ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, nhân viên công tác cuối cùng cấp 3 người đều đưa tặng máy ảnh tức thì. Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Giật cùng Lương Song Kỳ từng người bắt được ảnh chụp. Viên mãn mà hoàn thành vườn bách thú hành trình, vườn bách thú du ngoạn sau. Sở Tiêu Giật có một đoạn thời gian không về nhà, ở bên ngoài bay tới bay lui mà vội hành trình, cho đến ngày nọ nhận được muội muội video trò chuyện, hắn không cấm mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta hôm nay còn không có viết nhật báo đâu, Sở Tiêu Giật nghĩ lầm nàng tới thúc giục nhật báo. Còn rất kỳ quái nàng đột nhiên đánh video nguyên nhân, Sở Tiêu Tiêu luôn luôn là không có việc gì. Không đăng tam bảo điện, nàng nghiêm trang nói. Người gần nhất khi nào trở về? Gần nhất không được, Sở Tiêu Giật quay đầu dò hỏi Hà Hâm. Hắn biết được chính mình hành trình, bất đắc dĩ mà giải thích, ta lập tức muốn phi nơi khác. Sở Tiêu Tiêu nhấp nhấp môi, nghiêm túc nói, ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi thương lượng, Sở Tiêu Giật cảnh giác mà nhướng mày. Ngoặc kép, ngươi lại tưởng gạt ta làm thủ công? Ngươi nói thẳng ngươi muốn làm gì? Chúng ta hiện tại video thương lượng đi, Sở Tiêu Tiêu xem tiện nghi ca ca đầy mặt mờ mịt. Đối phương thật sự là cái gì đều không rõ. Nàng bất mãn mà trừng lớn mắt, nhắc nhở nói, người đều quên lập tức đến ngày mấy sao? Sở Tiêu Giật, ngày mấy? Sở Tiêu Tiêu, mụ mụ năm nay muốn ở nhà ăn sinh nhật. Sở Tiêu Giật nghe vậy sửng sốt, hắn chạy nhanh cắt đến lịch ngày giao diện xem xét. Quả nhiên phát giác lập tức chính là Tiêu Bích sinh nhật. Hắn có thiết trí sinh nhật nhắc nhở, nhưng khoảng cách mẫu thân sinh nhật đã đến còn có thời gian. Trình tự liền không có khởi động, nếu hắn đến mắt trước mặt mới nhớ tới việc này. Sinh nhật cùng ngày có lẽ liền vô pháp từ nơi khác bay trở về, Sở Tiêu Tiêu hiển nhiên muốn so huynh. Trưởng trí nhớ hảo đến nhiều, nàng thẳng thắn tiểu thân thể, có trật tự nói. Chúng ta thương lượng một chút đưa mụ mụ thứ gì? Ba ba nói chính hắn có tính toán. Vậy đôi ta tới thảo luận đi. Sở Tiêu Tiêu làm xã giao tiểu cao nhân. Nàng am hiểu sâu tặng lễ tầm quan trọng. Dựa vào trái cây đồ ăn vặt đả thông tiết mục tổ quan hệ. Cũng biết ở mẫu thân quà sinh nhật thượng muốn cùng huynh trưởng cộng tiến thối. Nàng cùng tiện nghi ca ca ở vào cùng vị trí. Hai người bọn họ chuẩn bị lễ vật không thể chênh lệch quá lớn. Ba ba tắc theo chân bọn họ không quá giống nhau, Sở Tiêu Giật vạn phần xấu hổ. Hắn không nghĩ tới còn muốn muội muội nhắc nhở chính mình việc này. Lại nghi hoặc nói, năm trước là như thế nào quá? Sở Tiêu Giật, ta như thế nào dường như mất đi ký ức, cái gì đều không nhớ được. Sở Tiêu Tiêu vô ngữ mà liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Mụ mụ năm trước ở trường học, nàng ngày đó phi thường bận rộn, không có ở nhà ăn sinh nhật Tiêu Bích năm trước ở mang cao tam ban. Hoàn toàn thuộc về địa cầu không nổ mạnh, cao tam không nghỉ, nàng căn bản là không rảnh ăn sinh nhật, mỗi ngày mang xong tiết tự học buổi tối về nhà đều là đêm khuya. Ngày hôm sau dậy sớm lại đi trường học xem sớm đọc. Nàng bọn học sinh nhưng thật ra ở trường học chúc phúc nàng. Nhưng nàng cùng ngày không ở nhà đãi lâu lắm mơ siêu Sở Tiêu Giật bừng tỉnh đại ngộ. Hắn năm trước là cho mẫu thân phát tin tức chúc phúc. Trách không được ấn tượng không thơ mơ siêu hắn lại đi phía trước tính toán 2 năm. Chính là chính mình làm lưu lạc xoa thiêu thời điểm, căn bản không cùng trong nhà liên lạc, lại càng không biết cha mẹ sinh nhật, mụ mụ sinh hắn không bằng sinh khối xoa thiêu, Sở Tiêu Giật nhớ tới lịch sử di lưu vấn đề. Hắn không cấm từng trận đầu đại, khiêm tốn cầu cứu nói, vậy ngươi năm kia đưa cái gì? Sở Tiêu Tiêu, ta cấp mụ mụ sướng một đầu tiếng Anh ca, Sở Tiêu Giật trong lòng hiểu rõ. Đây là tiểu bằng hữu chúc phúc thủ đoạn, nàng còn làm không được quá nhiều chuyện, ca hát biểu diễn cũng coi như là một loại hình thức. Nếu Sở Tiêu Tiêu trước kia sử dụng quá ca hát kỹ năng, hắn lại dùng ca khúc cho mẫu thân khánh sinh. Liền hơi có vẻ lặp lại, Sở Tiêu Tiêu đối mặt hắn liên tiếp vấn đề. Nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi lại, người biết mụ mụ nghĩ muốn cái gì sao? Sở Tiêu Giật đau đầu nói, ta một chốc sao có thể biết, người ít nhất mỗi ngày ở nhà cùng nàng chạm mặt. Sở Tiêu Tiêu nghe hắn muốn ném nồi, lập tức nghiêm túc nói. Vậy ngươi còn so với ta sớm nhận thức nàng 20 năm. Các ngươi phía trước đều là như thế nào quá đâu? Sở Tiêu Giật bị đương trường hỏi ngốc. Hắn nhất thời thần sắc hoảng hốt, chần chờ nói. Chúng ta, không thế nào quá. Sở Tiêu Giật liều mạng hồi ức thơ ấu khi cảnh tượng. Nhưng hắn chỉ có chính mình 5-6 tuổi ăn sinh nhật hình ảnh. Đối cha mẹ sinh nhật ấn tượng lại không quá sâu. Người trưởng thành tựa hồ không hề yêu cầu cái gọi là nghi thức cảm. Trung niên nhân sinh nhật càng không phải đáng giá ăn mừng sự tình. Luôn là bình bình đạm đạm mà vượt qua. Chỉ có hai từ cùng lão nhân sinh nhật sẽ bị ghi khắc. Sở Tiêu Giật đều nghĩ đến gia gia nãi nãi 80. Đại thọ sự tình, cư nhiên cũng không cân nhắc ra Tiêu Bích sinh nhật. Hắn giống như tuổi nhỏ khi cho mẫu thân ăn mừng quá vài lần. Nhưng theo tuổi dậy thì phản nghịch đã đến. Có một số việc liền không thể hiểu được mà biến mất. Cha mẹ nói bọn họ không cần ăn sinh nhật. Trong nhà liền thật sự ít có sinh nhật hình thức cả mơ siêu. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ 5 tuổi nhiều. Đương nhiên cảm thấy sinh nhật rất quan trọng. Này đối nàng tới nói vẫn là mới mẻ sự. Nàng thấy tiện nghi ca ca không hề tính kiến thiết ý kiến. Không thể nề hà nói. Ta tổng cảm thấy cùng ngươi video là lãng phí trong nhà lưu lượng. Sở Tiêu Tiêu, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Ngươi rõ ràng so với ta sống lâu lâu như vậy. Sở Tiêu Giật không hảo cùng nàng giải thích thành nhân chết lặng. Hắn chỉ phải lúng túng nói. Ngươi trước làm ta suy nghĩ một chút. Ta tranh thủ trở về cùng ngươi thương lượng đi. Sở Tiêu Giật cắt đứt điện thoại sau. Hắn hơn nửa ngày cũng không biết mẫu thân nghĩ muốn cái gì. Tiêu Bích là vật chất dục vọng rất thấp người. Nàng đối người khác không như vậy nhiều yêu cầu. Đổi một cái góc độ tới xem đồng dạng không dễ dàng bị lấy lòng. Nàng vẫn luôn là hàm xúc mà ổn định tính cách. Hỗn loạn nhất nhật tử chính là phụ tử ở nhà đánh nhau thời điểm. Kia phòng chừng là để cho nàng hỏng mất 5 tháng, Sở Tiêu Giật cùng phụ thân sở ra đống từng bước. Giải hòa là đều thối lui một bước kết quả. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mà phạm phải sai. Cuối cùng sờ soạn tìm được chiết chung chi sách. Sở Tiêu Giật lại không biết như thế nào cùng mẫu thân nhắc tới chuyện quá khứ. Hắn biết chính mình từng vô ý thức mà thương tổn lan đến quá mẫu thân. Nhưng tìm không thấy lộ ra xin lỗi cơ hội. Sinh hoạt hàng ngày đột nhiên nhắc tới cũng kỳ quái. Tiêu Bích tựa như qua đi trong ban an tĩnh lại. Hiểu chuyện đồng học, nàng sẽ không trực tiếp cho người ta nan kham, cũng sẽ không kịch liệt mà phát biểu cái nhìn, liền luôn là bị người xem nhẹ. Sở Tiêu Giật trong tiềm thức cảm thấy mẫu thân vĩnh viễn sẽ bao dung chính mình. Hắn khi đó mới có thể lỗ mãng mà rời nhà trốn đi. Có lẽ là cho rằng làm cái gì đều sẽ bị nàng tha thứ. Sở Tiêu Giật hiện tại muốn xuất lực đền bù. Hắn mới phát hiện chính mình có thể vì mẫu thân làm sự hữu hạn. Nàng ở vật chất cùng tinh thần thượng đều không nợ thiếu. Bản thân chính là cũng đủ độc lập cường đại nữ tính. Làm Sở Tiêu Giật không thể nào xuống tay. Có điểm vô lực cũng may Sở Tiêu Giật hiện giờ có muội muội. Hắn về nhà cùng Sở Tiêu Tiêu triệu khai hội nghị. Nghiêm túc thương nghị có quan hệ mẫu thân quà sinh nhật chủ bị. Sở Tiêu Tiêu đã không còn đối huynh. Trưởng ôm có kỳ vọng, nàng ngày gần đây có một ít ý tưởng, đề nghị nói, ta tính toán làm một quyển sổ lưu niệm, ký lục chúng ta cùng mụ mụ hồi ức, ngươi có thể chiếu làm một quyển, chúng ta chia làm thượng hạ sách học bá. Sở Tiêu Tiêu lấy ra bản thân bán thành phẩm sổ lưu niệm, giao cho học cha ca ca tham khảo, nàng quả thực tận tình tận nghĩa, liền kém móc ra chính xác đáp án, trực tiếp làm hắn chép bài tập. Sở Tiêu Giật phiên nàng sổ lưu niệm, xem văn hay tranh đẹp giao diện, nếu là xem nhẹ nàng linh hồn họa kỹ, này xác thật là rất có tâm tư lễ vật. Sở Tiêu Tiêu chế tác chính là hạ sách. Nàng là căn cứ thời gian tới ký lục, Sở Tiêu Giật so nàng sinh ra muốn sớm, đương nhiên phụ trách chế tác thượng sách, nàng trước mắt là sổ lưu niệm xuất bản người cập bìa mặt thiết kế. Sở Tiêu Giật xem như trách nhiệm biên tập. Sở Tiêu Giật xem xong muội muội sổ lưu niệm hàng mẫu. Hắn đột nhiên phát giác một tia không đúng. nhắc nhở nói, từ từ, nhưng ngươi nhiều nhất chỉ viết 5 năm sự, ta chính là muốn viết 25 năm a. Sở Tiêu giật, này tác nghiệp lượng kém thật lớn, ta so ngươi muốn nhiều 5 lần. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, vô tội nói, này lại không thể trách ta. Ai làm ngươi muốn sống lâu như vậy, Sở Tiêu giật nghe vậy. Hắn lập tức muốn giận véo nàng khuôn mặt nhỏ, như thế nào nói chuyện đâu. Sở Tiêu Tiêu thấy tiện nghi ca ca lại muốn tìm việc. Hai anh em lập tức ở trên sofa véo thành một đoàn. Ở gà bay chó sủa đùa giỡn qua đi bình phục xuống dưới. Cùng ngồi ở trước bàn chế tác từng người sổ lưu niệm mơ siêu Sở Tiêu giật quả thực có vô cùng vấn đề. Hắn mỗi họa hai bút liền phải cùng muội muội đáp lời. Dò hỏi nàng sổ lưu niệm ý kiến, khiến cho tiểu nha đầu tâm phiền ý loạn, Sở Tiêu Tiêu hy vọng hết sức chăm chú mà làm việc. Nàng không thích liên tiếp bị đánh gãy cảm giác, lập tức nhảy xuống ghế dựa cùng hắn phân rõ khoảng cách. Nghiêm mặt nói, chúng ta từng người về phòng sáng tác, không thể luôn cho nhau quấy rầy. Sở Tiêu giật thấy nàng tránh thoát, hắn ấu trĩ mà cười nhạo một tiếng. Ta còn không hiếm là cùng ngươi cùng nhau sáng tác đâu. Hai anh em ngắn ngủi liên minh nháy mắt tan rã. Bọn họ các hồi các phòng chế tác sổ lưu niệm, tính toán quá trong chốc lát lại đến chạm trán, không bao lâu. Sở Tiêu Tiêu ở trong phòng tập trung tinh thần mà vẽ xong xuất bản lần đầu. Nàng hứng thú bừng bừng mà ôm sổ lưu niệm, đi trước Sở Tiêu giật phòng tuần tra tiến độ. Lại phát hiện hắn cư nhiên nằm ở trên giường nằm ngay đơ. Sở Tiêu giật sổ lưu niệm bị tùy ý mà đặt ở trên bàn. Hắn dùng chăn đem chính mình đầu cái đến kín mít, chỉ lộ ra ăn mặc thâm sắc với chân, nhìn qua như là ở lười biếng mà nghỉ ngơi. Sở Tiêu Tiêu bắt lấy huynh trưởng lười biếng. Nàng đem chính mình sổ lưu niệm phóng hảo, lập tức bất mãn mà nhảy lên giường xốc chăn, oán giận nói, hắc. Còn không thể nghỉ ngơi đâu. Sở Tiêu Tiêu, này rốt cuộc là cái gì ca ca? Ta chỉ là trong chốc lát không nhìn chằm chằm. Hắn liền công nhiên bắt đầu sờ cá. Sở Tiêu Tiêu người tiểu lực nhẹ. Nàng căn bản xốc không khai dây nặng chăn. Chỉ có thể nhụt chí mà ném xuống góc chăn. Dây lát lại ra đời tân điểm tử. Nàng vạch trần chăn khe hở. Giống như một con toản mà tiểu chuột chuỗi. Cố sức mà bò tiến trong ổ chăn. Quyết định cho tiện nghi ca ca chính nghĩa chế tài. Sở Tiêu Tiêu lao lực trăm cây ngàn đắng chui vào đi. Lại kinh ngạc phát hiện huynh trưởng không ngủ. Nàng nương khe hở chỗ thấu tiến ổ chăn ánh sáng nhạt. Nhìn đến Sở Tiêu giật là thanh tỉnh mà nằm ở trên giường. Hắn dùng chăn cấp chính mình xây dựng ra hắc ám không gian cất giấu. Không biết ở an tĩnh mà tưởng cái gì, Sở Tiêu Tiêu đem ổ chăn cùng khởi một cái tiểu thổ bao. Hai người bọn họ bị mông ở trong chăn có điểm oi bức. Nàng mạnh mẽ mở rộng một chút trong ổ chăn không gian. Kinh ngạc nói, người muốn đem chính mình nghẹn chết sao? Sở Tiêu giật cảm xúc hạ xuống. Hắn không nghĩ bị máy quay phim chụp đến, cho nên mới đem chính mình chặt chẽ che lại. Muộn thanh nói, ta vô pháp làm sổ lưu niệm. Sở Tiêu Tiêu liền đoán được hắn muốn bỏ giờ nửa chừng. Lập tức hảo thanh khuyên bảo, người có thể áp xúc một chút, không cần viết nhiều như vậy. Sở Tiêu Tiêu chỉ đương tiện nghi ca ca ghét bỏ tác nghiệp lượng quá nhiều. Cho nên hắn mới có thể tự sa ngã mà cự tuyệt chế tác. Tình nguyện trong ổ chăn nằm ngay đơ, Sở Tiêu giật trầm mặc một lát. Trầm thấp nói, không phải, ta là cảm thấy không có gì nhưng kỷ niệm, ta để lại cho ta mẹ nó đều là không tốt hồi ức. Ngoạc kép, Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này. Nàng nhất thời lâm vào cứng họng, không biết làm sao lên, Sở Tiêu giật cười khổ nói. Ta nguyên lai học tập cũng không tốt, mỗi ngày nghịch ngợm gây sự, cao trung khi còn ở nhà đại náo một hồi, giống như xác thật chưa làm qua cái gì đứng đắn sự, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết trong nhà. Trước kia sự... Sở hữu người trưởng thành đều cố ý mà tránh đi miệng vết thương. Nàng ẩn ẩn cảm thụ quá huynh trưởng cùng phụ thân tranh chấp. Nhưng nàng không rõ cùng mẫu thân có gì quan hệ. Nàng thường xuyên nghe ca ca tự biên tự diễn. Khó được thấy hắn như thế mất mát. Mờ mịt nói, nhưng ngươi không phải vẫn luôn nói chính mình hiện tại hỗn đến khá tốt. Sở Tiêu gia, ta hỗn đến là còn hành, nhưng đối ta mẹ lại không có gì dùng. Ta có thể cho nàng đồ vật, nàng chính mình đã sớm có thể có được, có hay không ta nhưng thật ra không sao cả. Sở Tiêu giật hiện tại xác thật đương hồng, nhưng đó là chính hắn sự nghiệp, hắn thanh danh chưa cho mẫu thân mang đến cái gì. Tiêu Bích ở trong trường học tuyệt không sẽ nhắc tới đại nhi tử. Kia không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái. Nàng ở tiết mục trong lúc màn ảnh đều cực nhỏ, ngẫu nhiên còn muốn tiết mục tổ tiến hành đánh mã. Bộ phận võng hữu cảm thấy A Di khá xinh đẹp, lại luôn là không thấy được nàng chính diện màn ảnh, thậm chí có điểm tiếc nuối, Sở Tiêu giật tránh đến rất nhiều tiền. Nhưng Tiêu Bích cũng không phải vật chất người, nàng ở ăn mặc chi phí thượng tương đương điệu thấp, làm danh giáo lão sư thu vào xem như không tồi, cho dù so ra kém minh tinh như vậy cao, nhưng ở người thường chung cũng đủ xuất sắc, có thể ở đế đô sống được không tồi. Nếu đơn từ gia thế đi lên xem, Tiêu Bích thậm chí so Sở gia Đống Hiếu thắng, ông ngoại bà ngoại thụ giáo dục trình độ muốn cao hơn gia gia nãi nãi. Tổ tiên cũng có một ít hy vọng, Sở Tiêu giật cảm thấy mẫu thân hoàn toàn là mãn cấp hào. Nàng nếu là không sinh chính mình nói, quả thực là cả đời trôi chảy, muội muội tốt xấu có thể cho nàng mang đến một ít vui sướng. Hắn giống như liền quang cho nàng mang đến đau đầu cùng phiền toái. Sở Tiêu Tiêu nhìn héo huynh trưởng, nàng từ trước đến nay đối hắn hận sắt không thành thép. Nhưng lúc này thấy đối phương như thế uể oải, ngược lại hoảng sợ mà nắm hắn ngón tay. Vô thố nói, người đột nhiên đem ta nói đều nói xong, khiến cho ta cũng không biết nên nói cái gì. Sở Tiêu giật thường lui tới kiêu ngạo đắc ý mà khoe khoang. Sở Tiêu Tiêu còn có thể gõ hắn một hai câu, hắn hiện tại đem nàng đường đi xong, nhưng thật ra làm nàng không đường có thể đi, hắn đem chính mình bỡn cợt như vậy thấp, liền nàng đều có chút nhìn không được. Sở Tiêu Tiêu dùng tay nhỏ nắm huynh trưởng hai ngón tay. Nàng lại thấy hắn tự bế mà tránh ở trong chăn nằm ngay đơ. Cũng không biết như thế nào cổ vũ hắn đánh lên tinh thần tới. Hết chương.